Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 90, Toàn Tâm Trưởng, Góc Chuyện Audio.com. Nam Thành một chỗ lệch trạch, Hắc Hổ đường đường chủ Trung Sơn gương mặt lo lắng, tại trong sảnh đi qua đi lại, bất ngờ nhìn về phía ngoại môn. Tam đương đầu Trung Vân Triệu sắc mặt ám trầm, ngồi liệt tại ghế dài phía trên, hô hấp hỗn loạn, ánh mắt bất ngờ hiện ra hoảng hốt. Hiển nhiên bản thân bị trọng thương, có khác mấy người khác dựng ở hai bên, từng cái mắt hiện nôn nóng. Đường chủ, Quách Tiêu thanh âm xa xa truyền đến, giống như nhất tề cường tâm châm, để cho người ta tinh thần chấn động. Mạc đại phu đến rồi. Mạc đại phu, Trung Sơn vội vã quay người, không để ý đường chủ thân phận, tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Người đã tới. Mau đến xem nhìn Vân Triệu tình huống như thế nào. Đường chủ đừng vội. Mạc Cầu đầu tiên là khuyên một câu. Lập tức để dương thuốc xuống. Lấy tay ấn về phía Trung Vân Triệu mạch đập. Ba. Hắn thủ đoạn run lên. Chỉ cảm thấy chạm đến một cỗ bá đạo kình lực. Ngón tay trong nháy mắt bị bắn ra. Chân khí. Cứ nghe người tập võ luyện thể viên mãn đằng sau. Tại vào tình huống nào đó có thể sinh sôi chân khí. Có đủ loại thần kỳ công dụng. Căn cứ sở tu công pháp không giống. Chân khí tính chất khác nhau. Có ôn nhu như nước. Có khốc liệt như lửa. Có giỏi về bồi dưỡng nhục thân. Có thì lớn ở bộc phát giết địch. Không đồng nhất mà cùng. Tại Trung Vân Triệu làn ra tầng ngoài. Tựu có như thế một tầng kình lực. Tuy là chỉ có nhàn nhạt một tầng. Lại rất có lực bộc phát. Lực phòng ngự có thể so với một tầng cứng cỏi giáp da. Hơn nữa còn có nhất định phản thương người khác năng lực. Không vào đoán cốt. Sợ là liền làm bị thương hắn khả năng đều không có. Điểm ấy Mạc Cầu nguyên bản biết. Chỉ bất quá lần thứ nhất cho hậu thiên cao thủ hỏi bệnh. Vội vàng phía dưới đúng là không để ý đến. Hắn ngược lại là có thể ngăn chặn cỗ này kình lực. Nhưng hội hiển lộ thực lực, mà lại hoàn toàn không cần thiết. Vân Triệu, nhìn thấy Mạc Cầu phản ứng. Đường chủ Trung Sơn trong nháy mắt hiểu rõ. Gấp bận bịu kêu gọi Trung Vân Triệu. Mạc đại phu tới, ngươi tỉnh một chút, trước thu một chút chân khí. Ngô, Trung Vân Triệu ánh mắt co vào. Ý thức quý vị, miễn cưỡng quét mắt Mạc Cầu. Mới nhẹ gật đầu. Nương theo lấy hắn ngồi thẳng thân thể, ngực có thứ tự chập trùng, tầng kia vô hình kình lực cũng lùi về thể nội. Tam đương đầu, đắc tội, Mạc Cầu chắp tay, tại đây lấy tay bắt mạch, lần này không có chống cự, nhắm mắt lại, hắn yên lặng cảm giác mạch tượng, lông mày lập tức nhăn lại. Thương, ở chỗ này, Trung Vân Triệu hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng giật ra trên người mình áo khoác trường sam, đập vào mắt chỗ tình huống, để Mạc Cầu không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ gặp tại kề sát Trung Vân Triệu tim một bên, nhất cái máu thịt be bét trường ấn thình lình lọt vào trong tầm mắt. Kia trường ấn xâm nhập da thịt, chấn vỡ xương cốt, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy nội tạng nhảy lên. Tại kia toái liệt da thịt thượng, trà trộn lẫn lấy một chút đồ sắt mảnh vỡ. Vết nứt bốn phía khuếch tán. Thương thế có thể xưng dữ tợn. Rất rõ ràng. Đây là có nhân một trưởng đánh nát đao binh. Dư thế không giảm. Mang theo toái liệt miếng sắt tiếp tục oanh trên người Trung Vân Triệu. Trưởng kình xé rách da thịt. Đánh gãy xương cốt. Thậm chí rót vào nội tạng. Tại lòng bàn tay vị trí. Càng là có một cái lỗ máu. Còn tại hướng ra ngoài chậm rãi gì ra tiên huyết. Loại này thương. Mạc Cầu ngẩng đầu. Mắt đái nghi hoặc. Rất kỳ quái. Cảm giác tựa như có nhân lòng bàn tay nhiều hơn một cây cái dùi. Một trường đâm vào Trung Vân Triệu trên thân. Càng có một cỗ bạo liệt kình đảo. Hướng bốn phía tàn phá nhục thân. Cái này là thuộc về chân khí lực lượng. Là toàn tâm trường. Trung Sơn sắc mặt âm trầm. Chiêu thức nhanh chóng, lòng bàn tay có dấu xoăn ốc độc kình, nhất thiện trong bóng tối đả thương người. Vốn là độc lang giữ nhà công phu, Nghĩ không ra Phong Lôi Tuấn cũng đã biết. Nếu không phải Vân Triệu né tránh kịp thời né tránh tim yếu hại. Sợ là đã nói đến chỗ này. Trong mắt của hắn cũng không nhịn được hiện ra nghĩ mà sợ. Hai người bọn họ cũng không có chiếm được chỗ tốt. Trung Vân Triệu thanh âm ngột ngạt. Nghiến răng nghiến lợi. Độc lang ăn ta ba đao sáu chạm. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Họ Lôi có thể hay không mạng sống cũng là chuyện khác. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Trước quan tâm tự mình lại nói. Trung Sơn lắc đầu. Âm mang lo lắng. Mạc Đại Phu. Vân Triệu thương thế như thế nào? Ngươi có nắm chắc hay không? Đang khi nói chuyện, hắn mặt lộ thấp thỏm. Mạc Cầu dù sao còn quá trẻ, mà lại làm việc luôn luôn điệu thấp, để cho người ta không dám cúa tin tưởng hắn y thuật. Nếu có cái khác lựa chọn, Trung Sơn tuyệt sẽ không tuyển hắn. Ngô, Mạc Cầu trầm ngâm một lát, nói, tam đương đầu thương thế rất nặng, hơn nữa còn là nội thương. Không phải ta am hiểu, chỉ có thể kình lực mà vì. A, Trung Sơn biến sắc, tựu liền cố gắng chấn định Trung Vân Triệu cũng không nhịn được thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái. Mạc Đại Phu, Quách Tiêu càng là vội vã mở miệng. Ngươi nhất định phải cứu tam đương đầu. Đương nhiên, Mạc Cầu gật đầu, bất quá ngươi nhóm cũng biết. Ta không giỏi trần trị nội thương, mà lại nơi này cũng thiếu khuyết mục lão kim ô tán. Nếu không, là có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Ô kim tán, Trung Sơn ngẩng đầu, vỗ nhẹ hai tay. Người tới, đem mục lão, đinh lão cái hòm thuốc lấy tới. Đúng, có nhân nghe tiếng đáp ứng. Không bao lâu liền đem lượng cái hòm thuốc đưa tới. Bên trong đều là các loại chân quý hảo dược. Mạc Đại Phu, Trung Sơn đưa tay ra hiểu. Chỉ cần có thể chữa khỏi Vân Triệu thương. Mục lão, đinh lão lưu lại đồ vật. Đều là ngươi, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, là hạ cưỡng chế trong lòng ý mừng. Gật đầu nói, đường chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Là hạ từ đó lấy ra kim ô tán, cùng những dược vật khác phối hợp để Trung Vân Triệu ăn vào. Đồng thời một chút xíu loại bỏ trên thương thế kim thiết mảnh vỡ. Sau đó là nấu dược. Nấu vải, khử khí các loại trình tự. Như thế một phen bận rộn. Cho đến hai canh giờ hậu thiên sắc hoàn toàn mờ đi phương nghỉ. Mạc Cầu đầu đầy mồ hôi. Chịu đủ đau đớn tra tấn Trung Vân Triệu cũng hư thoát hôn mê. Hồ, cũng không biết quá rồi bao lâu. Mạc Cầu mới khẽ nhả một ngụm chọc khí. Ở một bên tọa hạ, cũng không có vấn đề. Đợi tam đương đầu tỉnh lại. Trong vòng hai ngày bệnh tình chỉ cần không xuất hiện thất thường, liền không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nhất trực kéo căng tiếng lòng Trung Sơn nhẹ nhàng thở ra. Chậm rãi gật đầu. Đường chủ, cho đến lúc này, mới có bang chúng nhỏ giọng nhắc nhở. Các huynh đệ bên kia, còn cần ngài ra mặt. Đúng, Trung Sơn giật mình. Lúc này tiến lên nhất bổ. Vỗ nhẹ Mạc Cầu đầu vai. Mạc Đại Phu, nơi này tự giao cho ngươi. Đường trong thương binh ngươi không cần lo lắng. Chỉ để ý dụng tâm chiếu cố Vân Triệu. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đường chủ yên tâm, Mạc Cầu gấp bận bịu đáp ứng. Sau ba ngày, xương phòng mềm trên giường. Đổi một thân xốp quần áo Trung Vân Triệu nằm ngửa trên đó. Hô hấp trầm ổn. Mạc Cầu ngồi ngay ngắn một bên, lấy tay bắt mạch, không bao lâu, hắn biểu lộ buông lỏng thu tay lại trì, khí huyết bình ổn, nội phủ hữu lực, xem ra chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể triệt để khôi phục. Chân khí quả thật thần kỳ, loại này thương, nếu là luyện tạng cao thủ lời nói, coi như cứu trở về, cũng sẽ là cái trung thân ho lao thở hổn hển mau bệnh. Mà chân khí huyền diệu, đúng là có thể đàn áp hết thảy, cưỡng ép để nhục thân duy trì tại trạng thái tốt nhất. Có thể so với nhất đẳng linh đan diệu dược, Mạc đại phu, làm phiền, Trung Vân Triệu thân thể chột dạ. Nghe vậy cũng mặt lộ ý cười hướng hắn gật đầu. Cái này vốn là thuộc hạ phải làm. Mạc Cầu chắp tay, hơi chần chờ một chút, mới nói, tam đương đầu, tại hạ có một chuyện nghĩ mời. Nha, Trung Vân Triệu chân mày trao lên. Mạc đại phu mời nói, sẽ không lại là muốn học võ công a? Nói đến chỗ này, không khỏi cười khẽ một tiếng. Liên quan tới Mạc đại phu thích thu thập các loại võ học, đam mê hắc hổ đường trên dưới đã là không ai không biết, không người không hay. Không, không, Mạc Cầu khoát tay, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Ừm, lời ấy vừa rơi xuống, Trung Vân Triệu biểu lộ chính là nhất biến. Một bên Quách Tiêu càng là nhíu mày. Mạc đại phu, hiện nay không ít người đều đang tìm tam đương đầu. Nếu là bị bọn hắn tìm tới nơi này, thoại hậu quả khó mà lường được. Trong khoảng thời gian này, bao quát ngươi ta, tốt nhất nhất trực đợi ở chỗ này. Sợ là không thành, Mạc Cầu lắc đầu cự tuyệt. Hai vị cũng biết, Mạc mỗ đến từ Thanh Nang hiệu thuốc. Mà hiểu thuốc bên kia hai vị sư phó hôm nay liền muốn giao đấu. Rất có thể liền phân ra thắng bại cũng chia sinh tử. Tại hạ không thể không đi. Mà lại tam đương đầu thương thế đã ổn định. Thời gian kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng chính là. Giữa sân yên tĩnh, Trung Vân Triệu trên mặt không vui. Trung Vân Triệu bọn người thì là hai mặt nhìn nhau. Cách Trương.